Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, thứ 1042 chương Đại Ma sao có thể hội khóc. Cái mắt bạch quang phóng lên cao, Khúc Hoài Thương điên cuồng hấp thu thí thần trong trận lực lượng. Linh khí thể làm thượng thiên sủng nhi, chỉ cần cho hắn đủ lực lượng hấp thu. Hắn có thể trực tiếp trở thành chí tôn thần hoàng, thực lực của hắn vốn liền đã đến thần tôn đỉnh, ở giới tử không gian thời gian, đại ma cho là hắn không có ở tu luyện, nhưng thực hắn vẫn đang hút thu không gian chung lực lượng. Hắn cách chí tôn thần hoàng giai vị, cũng chỉ có một bước xa, nếu quả thật có thể dẫn tới thần hoàng kiếp lời, chỉ sợ hắn sẽ là duy nhất một có thể dẫn tới thần hoàng kiếp nhân. Nhưng là không có. Hắn lặng yên không một tiếng động trở thành chí tôn thần hoàng cao thủ. Cũng không người nào biết, ngưng tụ thần cách, cần càng nhiều hơn lực lượng, mà này thí thần trận, vừa lúc cho hắn cung cấp lực lượng như vậy, thí thần trận thành lập ở linh mạch hòa tử vong khí thượng. Vô luận là kia một loại lực lượng đâu có thể làm cho hắn hấp thu. Hắn cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền ngưng tụ xuất thần cách. Chói mắt bạch quang nhượng hắn cơ hồ không mở mắt ra được. Hắn lờ mờ quay đầu lại nhìn, thấy đại ma đang điên cuồng công kích trận pháp, dường như muốn từ tiêu ý tịch trận pháp chạy vừa ra ngăn cản hắn. Cặp kia từ trước đến nay kỳ dị hòa lạnh nhạt lục mắt. Vậy mà mang theo một tia trong suốt, là lệ sao? Khúc Hoài Thương mở miệng, tựa ở thì thào tự nói, lại tựa ở do hỏi ai? Nhưng là không có người trả lời hắn, sau đó hắn lại cười khởi lai, đại ma sao có thể hội rơi lệ, nên là yêu nghiệt đi, hắn cười nhẹ, thí thần trận lực lượng càng ngày càng mạnh, linh hồn chung thần cách đã ngưng tụ xong thành, có khi Khúc Hoài Thương hội nghĩ, hắn thượng thiên nhượng hắn trở thành linh khí thể, là vì cái gì đâu, hắn nghĩ canh giữ nhân, đã có nhân canh giữ, hắn không ra, không có dễ. Không có một thân gặp may mắn linh khí thể, lấy đến thì có ích lợi gì đâu. Bởi vậy, tới chư thần đại lục sau, hắn một chút cũng bất muốn tu luyện, nếu không, lấy hắn linh khí thể, chỉ sợ sớm đã trở thành tượng đại ma nhất người như vậy. Hiện tại hắn biết, hắn không ra không có dễ, thế nhưng hắn có bận tâm, hắn nguyện ý đưa bọn họ trở thành chính mình vĩnh viễn bận tâm ơ siêu cho nên. Chết một người, tổng so với hai người hảo, không phải sao, Khúc Hoài Thương cuối cùng nhắm hai mắt lại, phóng mở tay ra, tùy ý thí thần trận pháp lực lượng đưa hắn nuốt hết. Ý thức sắp tan biến tiền, Khúc Hoài Thương giật mình phát hiện, còn sót lại ở trong đầu hắn cuối cùng nhân, vậy mà không phải hắn yêu cực kỳ lâu Vân Sơ, mà là một đôi mang theo nước mắt lục con ngươi, đó là, đại ma mắt. Rừng rực bạch quang dần dần ảm đạm xuống, trong thiên địa dường như khôi phục yên ổn, lại dường như một chút cũng bất bình tĩnh, thí thần trận biến mất, trước mắt thế giới trở nên một mảnh hoang vắng, bị thí thần trận phá hoại địa phương, hình thành vô số vực sâu, đó là một theo dưới nền đất chỗ sâu hé khe hở. Như là đi thông địa ngục con đường, toàn bộ vạn ma cốc trở nên hoàn toàn thay đổi. Tất cả biến dị thực vật hòa biến dị yêu thú, ở thí thần trận lực lượng đáng sợ dưới, bị rào được vỡ nát, trong thiên địa dường như trừ bọn họ ra mấy người loại. Lại không cái khác sinh linh, Vân Sơ tê liệt ngồi trên mặt đất, trước mắt có chút ngẩn ngơ, một cơn gió thổi tới, bên tai lờ mờ, dường như có người đang nói cái gì nói, câu nói kia bị gió thổi được phá thành mảnh nhỏ, nàng nỗ lực khâu. Cuối cùng từ kia vỡ tan đôi câu vài lời chung, khâu ra một câu ấm áp mà lại thanh âm nhu hòa. Ngoặc kép chấm chấm, hạnh phúc liền hảo, hạnh phúc sao, cái gì, hòa thiếu cung chủ cùng một chỗ, có dập nhi, có tiểu diễn, có yêu nghiệt, hạnh phúc sao, đương nhiên hạnh phúc liền hảo, nàng lúc đó liền không rõ. Vì sao ở nàng hòa đại ma muốn đi hiến tế thời gian? Hắn còn cười đến tốt như vậy nhìn, như thế ấm áp, hắn vì sao còn muốn hỏi nàng như vậy lời, nguyên lai, Vân Sơ mắt từng chút bắt đầu mơ hồ, nước mắt rơi như mưa. Ca sát, khốn ở bọn họ trận pháp, cuối cùng bị đại ma cưỡng ép đánh vỡ. Tiểu ý tịch đã bị nghiêm trọng cắn lại, quay đầu liền phun ra một búng máu. Hắn nhìn từng bước một theo trận pháp chung đi ra tới đại ma. Hắn thật sâu phun ra một hơi, ngồi dưới đất, chờ đại ma một quyền đem mình đánh chết. Chết thì chết đi, ít nhất, bảo vệ nhiều người như vậy không phải. Hắn là trước hết tỉnh lại, ở khúc hoài thương truyền âm nói với hắn chuyện này, nhượng hắn đến thời gian, bày trận pháp, ngăn trở đại ma và vân sơ thời gian. Trong lòng hắn đang khiếp sợ, bắt đầu hắn cũng là bất đồng ý, nhưng nhìn tiểu diễn còn nhỏ như vậy, nhìn quân Hàn Nguyên vì vân sơ như vậy, hắn ở cuối cùng, vẫn đồng ý khúc hoài thương thỉnh cầu. Tiểu ý tịch đã làm được rồi bị vân sơ hòa đại ma đánh chết chuẩn bị. Nhưng mà đại ma lại trực tiếp theo bên cạnh hắn xe qua. Tiểu ý tịch lăng lăng quay đầu lại, nhìn đại ma mục tiêu phương hướng, này mới phát hiện, không trung tổng nổi lơ lửng một viên màu ngà, tượng hình thoi thủy tinh như nhau bảo thạch trạng vật thể. Nó tĩnh tĩnh ở trôi ở giữa không trung, tản ra yếu ớt quang mang, chính theo lực lượng tan biến, màu từng chút trở thành nhạt, đó là, tiểu ý tịch bỗng nhiên trợn to mắt, là của khúc hoài thương thần cách. Ha ha ha, thần cách, bản tôn cuối cùng đợi được thần cách. Đại ma a đại ma, uổng phí ngươi cường đại như vậy, cũng đánh không lại bản tôn vạn năm chủ tính. Đãi bản tôn tương thần cách dung hợp, bản tôn tương trở thành cả đời chi thần. Thiên hạ này, lại cũng không có ai là bản tôn đối thủ. Ha ha ha, ha ha ha, chân trời trung truyền đến một đạo kiêu ngạo tiếng cười. Một đạo bóng đen rất nhanh chiều giữa không trung thần cách bay đi. Tính toán tương kia mai màu ngà thần cách cướp nhập trong tay chính mình. Đạo này bóng đen, chính là lệ sát, lúc này lệ sát, trong mắt chỉ có kia mai thần cách tồn tại. Hắn tìm cách nhiều năm như vậy, tìm đại ma tung tích, tìm đại ma thi thể, tìm được Phật Liên, nhận được Phật Liên chi tâm, sống lại đại ma, cuối cùng mới có thể nhận được thần cách. Hắn từng bước một đi thời gian lâu như vậy, bây giờ, ngày này cuối cùng muốn thực hiện. Trong mắt lệ sát tham lam trở nên càng phát ra dữ tợn khởi lai. Bắt được tay, chỉ cần tương kia mai thần cách bắt được tay, thừa dịp thần cách lực lượng tan biến trước, tương thần cách cùng linh hồn của chính mình dung hợp, hắn tương thành vì đại lục này thượng, duy nhất một có thần cách nhân. Đến thời gian, vô luận là ma tộc còn là nhân loại, cũng hoặc là ám tộc, đâu không còn là đối thủ của hắn. Lệ sát trong lòng cuồng nhiệt, quá mức dưới sự hưng phấn, nhượng vẻ mặt của hắn đâu trở nên vặn vẹo. Nhưng mà, ngay tay hắn liền phải đem kia mai thần cách chộp trong tay thời gian. Một tay lại trước hắn một bước, mềm mại kia mai thần cách nắm ở tại lòng bàn tay. Mắt thấy tới tay bảo bối tan biến, lệ sát lập tức cuồng nộ. Người đáng chết loại, nói vừa mới xuất khẩu, lệ sát nhất cúi đầu, chống lại đại ma cặp kia lãnh mị lục mắt, toàn thân đều là cứng đờ. Đại ma, lệ sát thanh âm bỗng nhiên cất cao, bất, không có khả năng, người thế nào chưa chết, thần cách ở đây, người sao có thể hội chưa chết. Đại ma nhẹ nhàng tương khúc hoài thương thần cách để vào ngực mình, lại dương mắt, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí đã không thấy. Thay vào đó là cuồng bạo lại tàn sát bừa bãi điên cuồng. Hắn muốn dịch hắn cốt nhục, tức hắn máu thịt, tương linh hồn của hắn đặt ở U Minh Chi Hỏa chung đốt cháy. Nhượng hắn đời đời kiếp kiếp đô ở thống khổ trong. Đời đời kiếp kiếp, thiên bội vạn bội, lực lượng khổng lồ theo đại ma trên người bộc phát ra. Tiểu ý tịch trực tiếp bị cỗ lực lượng kia chấn bay ra ngoài. Ở bị đánh bay ra ngoài một khắc kia. Tiểu ý tịch biết, chính mình xong, hết chương.